Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 15:15, bạn tới nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương về tới nhà thở dài nằm lăn trên giường. Ice thả lỏng mới thấy mệt mỏi a a a. Nguyệt Sương nhíu mày sờ sờ người than thở. Mồ hôi nhớp nháp trên người khiến cô cực kỳ khó chịu. Vì vậy Nguyệt Sương chỉ có thể kéo cơ thể mệt mỏi đầy mồ hôi đi từ tắm. Sau khi tắm xong Nguyệt Sương đi ra ngoài lăn lên giường. Tinh, tiếng điện thoại chói tai vang lên bên tai khiến Nguyệt Sương nhíu mày. Cô mở đôi mắt mệt mỏi dã rời cầm điện thoại. Chân chân đáng yêu, Sương Sương mai tớ đến nhà cậu chơi nha. Sương Sương xinh đẹp, được, chân chân đáng yêu, cậu sao vậy? Sương Sương xinh đẹp, tớ hơi mệt, ngủ trước đây, chân chân đáng yêu. À được vậy cậu ngủ đi, mai gặp nha. Sương Sương xinh đẹp, vậy mai gặp. Nguyệt Sương mệt mỏi để điện thoại xuống giường, ánh mắt mệt mỏi dần nhắm lại. Reng reng reng, Nguyệt Sương mở ánh mắt, ngái ngủ ngồi dậy, ngáp một cái nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Cô với tay tắt đồng hồ, ngồi dậy, sau khi đánh răng rửa mặt Lý Ngọc Trân cũng tới nhà cực kỳ tự nhiên lên cầu thang vặn cửa bước vào phòng Nguyệt Sương. Nguyệt Sương đang thay quần áo thấy người đột ngột đi vào vô ý thức che lấy cơ thể. Lý Ngọc Trân bật cười vẻ mặt trêu chọc nhìn Nguyệt Sương. Đều là con gái cậu che cái gì? Nguyệt Sương bĩu môi nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh. Con gái cũng phải che. Lý Ngọc Trân bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nguyệt Sương nhanh chóng thay đồ xong bước ra ngoài ngượng ngùng nói. Cậu ngồi đi. Lý Ngọc Trân cười cười ngồi xuống giường vẻ mặt bất mãn hỏi. Dạo này cậu bận gì hả? Nguyệt Sương ngồi xuống giường ánh mắt xoay chuyển cố tìm lý do để trả lời. Lý Ngọc Trân nhíu mày. Không phải là cậu lại đi tìm tên Kỳ Phong kia đó chứ? Không có. Tớ từ bỏ rồi. Không muốn yêu anh ta nữa. Lý Ngọc Trân trợn to mắt vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Nguyệt Sương. Cậu không đùa đó chứ? Hay là đầu đập vào đâu rồi? Nói xong Lý Ngọc Trân giơ hai tay sờ sờ đầu Nguyệt Sương sau đó nghĩ hoặc hỏi. Đầu không có chỗ nào sưng nha, không lẽ là nhất thời xúc động? Nguyệt Sương bất đắc dĩ nói. Không, tớ quyết tâm đó. Dù sao tớ cũng mệt rồi. Không muốn theo đuổi nữa. Nguyệt Sương cực kỳ bất đắc dĩ, người nào người nấy đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Không tin Nguyệt Sương muốn từ bỏ. Dù sao nguyên chủ cũng thích Kỳ Phong từ nhỏ. Theo đuổi bao nhiêu năm làm sao có thể đột nhiên từ bỏ chứ? Cho dù là cô cũng không tin nha. Điều này có thể thấy được trong cốt truyện. Mặc kệ Kỳ Phong tổn thương cô ấy như thế nào, đến cuối cùng cô ấy vẫn không từ bỏ. Vẫn luôn theo đuổi Kỳ Phong cuối cùng phát điên. Nguyệt Sương thở dài một hơi vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Tớ là nghiêm túc. Lý Ngọc Trân gật gật đầu trên mặt đều là vẻ không tin. Ừ, tớ tin mà. Tin mà, Nguyệt Sương thở dài. Cậu tìm tớ có chuyện gì sao? Lý Ngọc Trân tức giận trừng mắt. Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu hả? Nguyệt Sương sửng sốt ngại ngùng gãi gãi mặt. Có thể, Lý Ngọc Trân hừ một tiếng tiếp tục díu dít. Tớ vừa tìm được một chỗ rất hay. Cậu đi cùng tới đi. Thả lỏng chút, Nguyệt Sương gật đầu tò mò hỏi. Đi chỗ nào vậy? Nổi tiếng không? Lý Ngọc Trân hơi ngượng ngùng nói. Không nổi tiếng, là tớ vô tình phát hiện. Nguyệt Sương chớp chớp mắt. Có thể khiến cậu thích như vậy hẳn có gì đặc biệt lắm hả? Lý Ngọc Trân nháy nháy mắt. Bí mật, đến lúc đấy cậu sẽ biết. Nhất định cậu sẽ thích. Cách chương.